Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, Pháp tướng cảnh trung kỳ. Giờ phút này, chư thiên tạo hóa đồ, một chỗ vắng vẻ lục địa bên trong, chung quanh không có bất luận dấu chân người, hoặc vu một mảnh, mà Hạ Bình liền ẩn núp ở cái địa phương này. Tiến vào Sơn Hà Châu không gian, không để ý đến ngoại giới phát sinh sự tình. Đây chính là nhân tham quả. Hạ Bình từ nhân sâm quả thụ phía trên hái xuống một quả nhân tham quả. Chỉ gặp viên này nhân tham quả có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bề ngoài như là nguyên anh, tản mát ra linh khí nồng nặc. Tựa hồ viên này quả thực nội bộ chỗ sâu, còn ẩn chứa to lớn thần bí năng lượng. Nhượng trong cơ thể hắn tế bào đều tại dục dịch, hận không thể lập tức đem nó thôn phệ đi vào. Mà dạng này nhân tham quả trọn vẹn đầu 108 khỏa. Trên thực tế vô số năm trôi qua, 9 gốc nhân sâm quả thụ không chỉ có là kết nhiều như vậy quả thực, nhưng là bởi vì không có đi ngắt lấy, đều không người, đại bộ phận quả thực đều hư thối, vẻn vẹn chỉ còn lại nhiều như vậy. Có thể ngay cả như vậy, 108 khỏa nhân tham quả cũng đầy đủ kinh người. Nếu như tin tức này truyền đi, đều không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị. Cái này nhưng là chân chính thiên địa kỳ chân. Thanh Nghiêu cũng vô cùng hưng phấn. Cùng Hạ Bình nói, nếu như đem những nhân sâm này quả luyện chế thành nhân sâm đan lời nói, dược lực tối thiểu hội gia tăng ngũ thành. Hẳn là đem những nhân sâm này quả toàn bộ giao cho nó luyện đan. Dạng này tài năng lớn nhất đại lợi ích hóa. Không biết là hương vị gì. Hạ Bình rất là hiếu kỳ. Hắn cũng không lý tới hội Thanh Nghiêu yêu cầu. Chỉ là muốn nếm thử vị đạo. Dù sao nhân tham quả danh khí thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nổi tiếng loại kia. Hắn cũng tò mò đây là cái gì vị đạo. Hắn vô ý thức liền đem một quả nhân tham quả ném vào trong mồm. Vào miệng tan đi, lúc này liền hòa tan thành đại lượng dịch thể. Dọc theo cổ họng, chảy vào bụng chỗ sâu. Một cỗ hương thơm vị đạo lan tràn toàn thân. Ăn ngon đến cơ hồ đem đầu lưỡi đều nuốt mất. Đây là vô thượng mỹ vị. Tựa hồ ẩn chứa hết thảy sinh mệnh tinh hoa. Căn không cần sắp xếp. Vẻn vẹn là trái cây này thân thể mỹ vị liền siêu việt hết thảy. Ầm ầm bong chốc lát, hắn toàn bộ thân thể đều hung hăng chấn động. Loại chất lỏng này như là dung nham, tản mát ra vô cùng năng lượng, tràn vào toàn thân, cơ hồ truyền khắp thân thể mỗi một góc. Không hề nghi ngờ trừ vị đạo vô cùng tốt bên ngoài, nhân tham quả cũng ẩn chứa vượt quá tưởng tượng bàng đại sinh mệnh năng lượng. Đây là hấp thu vài vạn năm thiên địa nguyên khí, huyền hoàng thổ dinh dưỡng, cùng nhân sâm quả thụ thân thể suốt đời tinh hoa. Cái này như là nhất tôn đỉnh phong tu luyện giả, trọn vẹn tu hành 3 vạn năm mới có pháp lực tu vi. Hiện tại áp xúc đến một quả trái cây phía trên, có thể trong tưởng tượng năng lượng to lớn chỗ, quả thực là hù chết người, nóng quá. Hạ Bình cảm thấy thể nội khô nóng, như là lò luyện, cỗ năng lượng này nóng rực phảng phất thái dương, đốt cháy hết thảy, nếu như không phải mình thể phách cường đại, sớm đã bị thiêu chết, cũng khó trách trong truyền thuyết nhân tham quả chỉ có thần tiên tài năng ăn. Nếu như phàm nhân đạt được lời nói, cho dù là ăn một chút xíu, đều sẽ bị cỗ năng lượng này no bạo, bạo thể mà chết. Có đôi khi tiên quả cũng là phàm nhân vô phúc tiêu thụ đồ vật. Căn không chịu đựng nổi. Lúc này, trong cơ thể hắn chỗ sâu pháp lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng gia tăng. Phảng phất là phát hồng thủy, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền lấp đầy chính mình cửu đại tử phủ không gian. Cái này một quả nhân tham quả ẩn chứa năng lượng thật sự là quá to lớn. Siêu việt trước chính mình phục dụng bất luận cái gì đan dược. Vẻn vẹn một khỏa, liền tiết kiệm mấy ngàn năm trên vạn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Đông, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hạ Bình Cửu đại tử phủ không gian chấn động mạnh một cái, như là khai thiên tích địa, hư không vỡ vụn, cái nào đó bình cảnh bị dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Pháp tướng cảnh trung kỳ, giờ này khắc này, hắn lập tức liền biết mình giờ này khắc này rốt cục tấn thăng đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Hắn không buồn không vui, biết đây là nước chảy thành sông sự tình, dù cho không có phục dụng nhân tham quả, hắn sớm muộn cũng có thể tấn thăng. Nhưng là phục dụng viên này nhân tham quả về sau, không hề nghi ngờ cực lớn giảm bớt hắn tấn thăng quá trình cùng thời gian. Dầm dầm cửu đại tử phủ không gian pháp lực hóa thành vòng xoáy khổng lồ, như là cái rùi, hướng phía sâu trong hư không nghiên cứu, càng là thâm chui, không gian khai mở đến càng nhanh, mỗi cái tử phủ không gian đều tại khuếch trương. Hướng phía ý sâu trong thức hải không ngừng phát triển, không gian diện tích đang lớn lên, hắn tử phủ chỗ sâu pháp lực cũng tại liên tục tăng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, cửu đại tử phủ không gian liền mở rộng trọn vẹn gấp đôi. Phảng phất mỗi cái không gian đều hóa thành một tòa tiểu thế giới. Bởi vì Hạ Bình có cửu đại tử phủ không gian quan hệ, cho nên pháp lực trọn vẹn gia tăng 9 lần. Thậm chí bởi vì tử phủ không gian điên cuồng khuếch trương nguyên nhân, hắn nguyên thần cũng tại tăng cường, thần thức phạm vi không ngừng gia tăng, đến sau cùng đã khuếch trương đến 200 ức cây số. Dạng này sức mạnh thần thức quả thực là hù chết người. Liền xem như phổ thông lôi kiếp cảnh đại năng cũng hoàn toàn so ra kém. Vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức tựa hồ liền ngưng tụ thành thực chất, có thể tinh thần can thiệp không gian, nhất niệm dưới, trong nháy mắt liền có thể diệt sát vô số phàm nhân. Không uổng phí thổi bụi lực, đây đã là liếc một chút chừng chết nhất quốc người vô thượng cảnh giới. Dễ chịu, có thể là như thế này còn không có kết thúc. Hạ Bình cảm giác được nhân tham quả dược lực còn đang không ngừng lên men. Năng lượng khổng lồ tràn vào qua mỗi một cái tế bào chỗ sâu. Tựa hồ cho tới bây giờ ra ngoài đến cải tạo thân thể của mình. Trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. 100 vạn khỏa, 200 vạn khỏa, 300 vạn khỏa, 500 vạn khỏa. Đến sau cùng trọn vẹn giác tỉnh 1.500 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nói cách khác, hắn hiện tại đã giác tỉnh không sai biệt lắm 7.000-8.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Khoảng cách 100 triệu địa ngục kim ô tế bào cũng không có bao xa. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Toàn thân huyết dịch sôi trào. Huyết dịch cơ hồ chuyển hóa thành ám kim sắc nhan sắc. Vô cùng tôn quý, phảng phất là nhất tôn vô thượng tồn tại. Hắn lực lượng cũng là mạnh mẽ đến muốn mạng. Phảng phất là nhất tôn địa ngục kim ô buông xuống đến thân thể của hắn. Có được thần thú lực, mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa nổ tung bản năng lượng. Mỗi một cái tế bào chỗ sâu đều ẩn chứa dung nham bản năng lượng. Nếu như nổ tung lời nói, tương đương với một cái đạn hạt nhân nổ tung, sinh mệnh lực quá mạnh, Hạ Bình cảm thấy mình đã thành trong truyền thuyết đường tăng thịt. Bởi vì vì của mình sinh mệnh lực quá mức mạnh nhiều quan hệ. Dù cho cắt xuống một miếng thịt, nhượng phàm nhân phục dụng, chỉ sợ đều có thể sinh hoạt 5.000 năm, vô bệnh vô tai, nếu như bị tu luyện giả đạt được lời nói. Lập tức có thể lĩnh ngộ vô số thần thông ảo diệu, đồng thời gia tăng hơn 1.000 năm thọ mệnh, so trên thế giới lời đan dược cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Thọ mệnh cũng gia tăng, Hạ Bình thần thức đắm chìm trong thân thể của mình chỗ sâu. Hắn cảm giác được đến chính mình thọ mệnh cũng đang không ngừng gia tăng. Siêu việt toàn bộ sinh linh tưởng tượng, cũng kém không nhiều có được 8.000 vạn tuổi thọ mệnh. Đầy đủ hắn sống đến thiên hoàng địa lão. Hạ Bình vô cùng cảm khái. Nhớ kỹ kiếp trước địa cầu thời điểm, nhân loại xuất hiện thời kỳ lịch sử cũng bất quá là mấy trăm vạn năm. Mà hắn thọ mệnh đã có 8.000 vạn năm. Nếu là hắn về tới địa cầu thời đại lời nói, chỉ sợ sẽ là nhân tộc lão tổ cấp bậc tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.